Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, cấp huyết năng. Kỳ thú pho tượng, Lê Trọng Hiên lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp, hắn nói ra, bất quá, Mạc Vân Tường là ám cực huyền tông, mà áo vàng người lại là rõ ràng thổ cực huyền lực. Đây là ta lớn nhất nghi hoặc, đám người nghe được Mạc Vân Tường danh tự. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, kia là một cái thiên kiêu, dùng huyền tông cảnh giới, đã từng đánh chết hai tên huyền quân, chiến tích kiêu nhân, danh châu thiên bảng, Mạc Vân Tường tại tông sư bảng bên trên một mực chiếm lấy đệ nhất. Rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn sẽ ở khi nào tấn giai huyền quân, trở thành chân chính chúa tể một phương. Cũng có người suy đoán, Mạc Vân Tường kỳ thật đã là huyền quân cảnh giới. Chỉ bất quá vì trên thiên bảng thứ tự, mới một mực không có triển lộ ra huyền quân tu vi. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Lê Trọng Hiên là thoải mái người. Hắn lắc đầu bỏ qua một bên ý nghĩ này. Hải Nhạc nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không diệu. Đám người đồng loạt nhìn về phía cái này khôi ngô. Hải Vân giáo sư, Hải Nhạc giải thích nói, theo yêu thú trên chiến trường trở về. Đầu này công kích thuyền đã nhiều chỗ hư hại, chỉ cần gặp lại lớn hơn một chút sóng biển, nó giải thể cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại, chúng ta đã trạch hướng đường thủy, đi tới dạng này một mảnh xa lạ hải vực, đến cùng nơi này có cái gì quỷ dị, chúng ta cũng không biết. Ban ngày nhìn mặt trời, ban đêm ngắm sao, chúng ta chỉ cần một mực hướng về phía tây phương hướng tiến lên, liền không có vấn đề. Ngự Huyền Vũ đưa ra cái nhìn của mình. Tại chưa xác minh đường thuyền bên trên đi thuyền là rất nguy hiểm, Lưu Hề đồng thở dài. Mấu chốt là trạch hướng đường thủy. Chúng ta dạng này hướng tây đi, rất khó đến dự định hòn đảo tiến hành tiếp tế. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Hải Nhạc thở dài, hắn mở ra màu vàng đất phòng ngự màn hào quang, dùng giảm bớt thân tàu bị sóng biển đập lực đạo. Ngự Huyền Vũ ý tưởng đột phát, hỏa ưng lớn như vậy, có thể để chúng ta cưỡi tại trên lưng nó, bay đến bờ bên kia à. Những người khác con mắt đều nhìn về Hứa Dương. Hứa Dương lắc đầu, cười khổ nói ra, đây là không thể nào. Đệ nhất, yêu cầm có tự thân ngạo khí, sẽ không đồng ý làm tọa kỵ, để chúng ta thúc đẩy. Thứ hai, hỏa ưng phần lưng, là nhược điểm của nó chỗ. Nó chắc chắn sẽ không đem nhược điểm của mình bại lộ tại người khác trước mặt. Không sai, Hải Nhạc các loại huyền tông đều hiểu đạo lý này. Ngự Huyền Vũ cũng cảm thấy đề nghị của mình quá nghĩ đương nhiên. Công kích thuyền tại huyền lực thôi động dưới, một đường hướng tây bổ sóng chạm biển tiến lên. Bất chi bất giác, đã là tinh đầu đầy trời. A, đó là cái gì? Đen xì, giống như một đầu hải thú lưng. Ngự Huyền Vũ chỉ vào công kích thuyền khía cạnh phương hướng nói. Đám người theo dõi nhìn lại, chỉ gặp phun trào sóng biển ở giữa. Một cái cao 6-7 trượng, dài khoảng 10 trượng màu đen vật thể. Vô thanh vô tức nước chảy bèo trôi. Có chút cổ quái, chúng ta cẩn thận một chút. Đừng chọc nó, Hải Nhạc trầm giọng nói. Công kích thuyền đi qua cái kia màu đen không biết vật thể. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lại tới một cái, công kích thuyền phía trước, một cái không xê xích bao nhiêu, nhưng là hình dạng khác lạ màu đen không biết vật thể. Tại sóng biển bên trong lúc chìm lúc nổi, nhìn nó hình dạng, tựa như là một đầu 6 tay viên hầu lướt sóng mà đi. Rất nhanh đám người phát hiện, bên trái, bên phải đều có không rõ màu đen vật thể trôi qua, mà lại hình thái khác nhau, có giống lục túc tuấn mã. Có giống vỗ cánh diều hâu. Tất cả đều vô thanh vô tức. Đây đều là trên lục địa mới có dị thú. Hung thú. Bọn chúng chẳng lẽ đều là tử vật. Hay là pho tượng sao? Nhạc Đình Vân đưa ra nghi hoặc. Bằng không, chúng ta tới gần nhìn một chút. Ngự Huyền Vũ gan to bằng trời chỗ giật dây nói. Lưu Hề đồng vội vàng ngăn lại. Không thể. Biển cả rộng lớn. Linh dị sự tình đếm mãi không hết. Lòng hiếu kỳ sẽ chỉ chôn vùi sinh mệnh của ngươi. Một đường phiêu lưu, Hứa Dương đám người đã thấy qua thật nhiều tương tự màu đen cự hình vật thể. Tất cả đều có khác biệt thần thái. Quỷ dị vô cùng. Những vật này, cuối cùng hội trôi đến chỗ nào? Thiên Hãn Dương, vẫn là cái khác hải vực. Thẩm Ngọc Thành nói, vì cái gì chưa từng có nghe nói qua. Ô Lương Hải bên trên còn có thứ này. Nguy rồi, phía trước có dạng này một loạt đồ vật lao đến. Muốn đụng phải, nhìn chằm chằm vào phía trước Nhạc Đình Vân khẽ kêu. Năm đại huyền tông quá sợ hãi. Thể nội đều xông ra huyền linh. Đem công kích thuyền kéo đến cách hải bay lên. Phiêu tới một loạt màu đen bất minh vật thể. Có mãnh hổ, cự tượng, trường xà. Tất cả đều sinh động như thật. Tiễn thuyền tại năm đại huyền tông hợp lực phía dưới. Cuối cùng không có cùng những này quỷ dị đồ vật va chạm bên trên. Vượt qua đỉnh đầu của bọn nó. Bay trốn đi. Ken két ba ba. Chấm ngoặc kép. Một trận rợn người thanh âm truyền đến. Hứa Dương bọn người hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại phát hiện vừa mới vượt qua một hàng kia màu đen cự vật. Phía trên pho tượng đồng dạng đồ vật tại rung động. Một chút cát đá thổ hạt nhao nhao rơi xuống. Bọn chúng muốn sống đến đây. Ngự Huyền Vũ ngơ ngác hỏi. Lưu Hề Đồng kêu lên. Đi mau. Mau rời đi nơi này. Năm đại huyền tông khống chế công kích thuyền. Lăng không phi hành. Tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên. Một tiếng thê lương vượn gầm. Một cái cao lớn sáu tay ma viên. Lăng không hướng công kích thuyền đánh tới. Không chỉ là cái này một đầu ma viên. Cái khác như là mãnh hổ, tuấn mã, cự mãng, chiến tượng, rất nhiều pho tượng đều phảng phất sống lại, đồng loạt hướng nho nhỏ công kích thuyền đánh tới. Lê Trọng Hiên trầm giọng nói ra, không tránh khỏi, động thủ đi, hắn phất tay bổ ra, một đạo màu xanh hồ quang, như khẽ cong hàn nguyệt, sáng loáng chỗ tỏa ra, vạch ra một đạo thê mỹ quỹ tích, lăng không chém qua ma viên. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Đầu kia ma viên không có chút nào tổn thương. Chỉ là bị chém thân hình ngốc trệ. Một lần nữa rơi vào trên mặt biển. Hóa thành pho tượng phiêu lưu. Đây là vật gì làm? Liền Lê Tông công kích đều không thể đem nó phá hư. Còn lại bốn tên huyền tông kinh hãi. Không kịp suy tư. Nhao nhao đem huyền linh thu hồi. Các xính thủ đoạn. Chống lại đánh tới các loại kỳ thú. Nhạc Đình Vân dùng huyền lực thôi phát công kích thuyền. Một mực hướng về phía trước đi thuyền. Hứa Dương quan sát những này màu đen pho tượng. Nơi trái tim trung tâm kén máu bỗng nhiên có cảm ứng. Đang chậm rãi rung động. Những này màu đen pho tượng. Chẳng lẽ là man hoang thời đại sản phẩm. Lưu lạc 10 vạn năm. Hứa Dương chấn động trong lòng. Âm thầm nghĩ ngợi nói, không phải. Bọn chúng dùng cái gì cùng man hoang thời đại huyết năng sinh ra cảm ứng. Hứa Dương tay trái vê quyết. Hóa thành đủ loại dị thú hình dạng. Tay phải xa xa chỉ tại một cái màu đen pho tượng phía trên. Đây là hắn tại hoàng kim bản bên trên học đến một loại man hoang pháp quyết. Từng dùng để trợ giúp mập cầu phá vỡ huyết đàn. Kia là một đầu phi ưng pho tượng. Theo Hứa Dương thủ quyết. Đầu kia màu đen cự ưng trên thân đột nhiên phun trào mảng lớn hắc vụ. Một tia huyết hồng tơ mỏng. Chậm rãi đi tới Hứa Dương tay phải đầu ngón tay. Bò tới Hứa Dương trái tim kén máu chỗ. Cùng hắn dung hợp làm một. Mà đầu kia cự ưng cũng cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh theo hơn 10 trượng. Thu nhỏ đến dài khoảng nửa thước. Đám người kinh dị ánh mắt nhìn đến. Hứa Dương không kịp giải thích. Hô, Lê Thúc. Lê Trọng Hiên hiểu ý, Thanh Loan há miệng hút vào, đem kia dài nửa xích tiểu ưng hút tới, rơi vào buồng nhỏ trên tàu, Hứa Dương đem nó nhặt lên, cẩn thận quan sát, cái này, chỉ là một cái mộc điêu. Ngự Huyền Vũ lại gần nhìn lên, kinh ngạc nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.